Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lưu Nhị Nha nói vậy, Cố Xương nhìn vẻ mặt thành khẩn của Lưu Nhị Nha, cô bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc mình và Hứa Thiệu đã đến với nhau như thế nào? Anh ấy tỏ tình với tôi. Đúng vậy, mặc dù chính cô đã phát tín hiệu trước, nhưng người tỏ tình trước là Hứa Thiệu. Vì vậy, là anh theo đuổi cô. Lưu Nhị Nha cau mày, không mấy hài lòng với câu trả lời này. Nói như vậy khác gì không nói. Vậy cô thấy tôi nên làm gì thì anh ấy mới thích tôi? Lưu Nhị Nha không cam lòng hỏi. Cố Xương suy nghĩ một chút, rồi hỏi, anh thanh niên trí thức mà cô thích là người như thế nào? Lưu Nhị Nha liếc nhìn mẹ Lưu đang bế đứa cháu ngoại lớn cười tâu toét, lén kéo Cố Xương ra sân. Mẹ cô nhất hướng không thích cô lại gần những thanh niên trí thức đó. Cố Xương và cô ấy đến sân. Cô ấy ngồi xuống, tay vẫn cầm một nắm hạt dưa vừa tiện tay lấy trong nhà chính. TBC, nói đi, à có muốn ăn không? Cố Xương ra hiệu, Lưu Nhị Nha không muốn ăn. Trực tiếp vào chủ đề. Anh ấy rất tốt, là người thành phố đến. Khá cầu kỳ, còn rất lịch sự. Không giống những người đàn ông trên đội chỉ thích cởi trần. Không thích sạch sẽ, toàn nói tục. Anh ấy đến đội của chúng tôi. Tôi đã để mắt đến anh ấy rồi. Cố Xương nghe xong lại hỏi. Vậy anh ấy đối xử với cô thế nào? Lưu Nhị Nha mặt đỏ lên. Anh ấy cũng đối xử với tôi rất tốt. Thỉnh thoảng còn quan tâm đến tôi nữa. Quan tâm cô thế nào? Cố Xương ngò mò. Tôi đưa anh ấy trứng. Anh ấy không nhận. Bảo tôi giữ lại ăn. Bồi bổ cơ thể. Cố Xương im lặng. Ôi trời, đây là cái mà cô ta gọi là đối xử tốt với cô ta sao? Cố Xương được mở rộng tầm mắt, nhìn Lưu Nhị Nha, cô ta không được coi là xinh đẹp theo nghĩa truyền thống nhưng cũng không xấu. Khá cá tính, hỏi một hồi, vẻ mặt của Cố Xương càng trở nên bình tĩnh. Còn cần cô chỉ bảo sao? Lưu Nhị Nha đã làm hết những gì nên làm rồi. Rõ ràng là người ta không có ý với cô ta. Cố Xương cũng không còn cách nào. Nhưng qua lời kể của Lưu Nhị Nha, Cố Xương nghe ra được, anh chàng kia thực sự rất lịch sự. Đối mặt với sự đeo bám dai dẳng của Lưu Nhị Nha, anh ta vẫn có thể giữ được phong độ. Cô nói xem anh ấy có ý gì, làm thế nào thì anh ấy mới chấp nhận tôi. Tôi thấy anh ấy có vẻ không có ý gì. Cố Xương nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Lưu Nhị Nha. Nói, thực ra tôi cũng không có kinh nghiệm gì. Không thể đưa ra cho cô lời khuyên nào. Nhưng mà, tôi thấy rằng, đàn ông trên đời này nhiều như vậy. Người này không được thì còn người khác. Đừng treo cổ trên một cái cây chứ. Cuối cùng, Cố Xương vẫn không nhịn được mà nói ra suy nghĩ của mình. Con người đừng nên quá cố chấp. Bây giờ cô còn nhỏ, thấy anh ấy tốt, biết đâu sau này sẽ gặp được người tốt hơn. Cầu được ước thấy không ngọt ngào, hay đổi người khác đi. Lưu Nhị Nha nghe xong, có chút không cam lòng nhưng lại thấy có lý. Thực ra trong lòng cô ấy cũng biết người ta không có ý với mình nhưng Lưu Nhị Nha lại thích anh ta. Ngoài anh thanh niên họ Hạ, cô ấy thấy mình không thể thích người đàn ông nào khác nữa. Vừa nghĩ như vậy, cô ấy đã thấy một người đàn ông bước vào cửa. Lưu Nhị Nha nhìn thẳng, có chút muốn thu hồi lại suy nghĩ vừa rồi. Hứa Thiệu ở bên ngoài đã nghe thấy giọng nói của Cố Xương. Anh bước vào sân, nói gì vậy? Hứa Thiệu liếc nhìn Lưu Nhị Nha, sau đó nhìn về phía Cố Xương, cách Trương,